Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 26, Tần Mạc Nhiên cúi đầu nói, ngươi đi trước, mặc kệ ta, một mình ngươi giải quyết nhiều người như vậy. Không có việc gì, Tần Mạc Nhiên, ít nói nhảm, chạy nhanh đi, đi được càng xa càng tốt, Quân Nhiên cũng không giả mồm cãi láo. Lập tức lách người, ở chuyển biến khẩu thời điểm tránh được đánh nhau nhân, lén lút lấy điện thoại di động ra, bắt thông bảo tiêu nội tuyến, di động khai thông GPS. 5 phút sau, bảo tiêu nghe tin tới rồi, Quân Nhiên nhẹ nhàng thở ra, liền ở phía trước đầu ngõ. Các ngươi chạy nhanh đi, lại không khứ tựu không còn kịp rồi, bảo tiêu đương nhiên là lấy tiền nói chuyện. An gia đại tiểu thư phân phó. Bọn họ không dám không theo. Đi thời điểm Tần Mạc Nhiên đã bị tấu huyết nhục mơ hồ. Bóng đêm chính nùng, thấy không rõ trên người hắn là ai huyết, chỉ biết là hắn là treo màu. Gặp đến đây nhất bang hắc y nhân, Tần Mạc Nhiên thần kinh buộc chặt, đoạt quá một tên côn đồ gậy gộc, mê đầu nhất bổng, tên côn đồ bị tạp choáng váng đầu hoa mắt, đương trường ngã xuống đất, có thể là của hắn lâm trận phản kích. Chọc giận tên côn đồ từ sau lưng lấy ra một phen sáng long lanh gì đó. Quân Nhiên mắt sắc, nhìn ra là một phen chủy thủ. Lúc này kêu bảo tiêu đi lên đã không kịp, Quân Nhiên cũng không biết nơi nào sinh ra đến lực lượng. Bước đi như bay, vọt đi lên, ở tên côn đồ xuống tay thời điểm, chắn Tần Mạc Nhiên phía trước, máu tươi văng khắp nơi. Quân Nhiên che bản thân sau thắt lưng. Cố nén đau nhức, không để cho mình hô lên đến. Các ngươi cho ta thanh lý. Xảy ra chuyện gì, ta phụ trách bảo tiêu làm việc chính là sạch sẽ lưu loát. Dễ dàng đã đem tên côn đồ chế phục. Toàn bộ quá trình dùng xong 3 phút thời gian, khiến cho một nhóm lớn nhân mất đi rồi sức chiến đấu. Mà Quân Nhiên bởi vì mất máu quá nhiều, chân nhuyễn, té trên mặt đất, dưới ánh trăng. Thủy trên đất bùn có huyết hoa ở nở rộ, một đóa đóa, nhìn thấy ghê người, Tần Mạc Nhiên hoảng, ném xuống rảnh tay bên trong gậy gộc, trong giọng nói xen lẫn run run cùng một tia không lý do sợ hãi. Ngươi chờ, ta cho ngươi đánh 120, chống đỡ, ngàn vạn đừng ngất xỉu đi, hắn lấy điện thoại di động ra. Cường Trang chấn định, bát thông 120. Khi nói chuyện hàm chứa một tia nghẹn ngào, Đức Quãng nói xong, đang nhìn Quân Nhiên thời điểm, ánh mắt nàng đã chậm rãi nhắm lại, ý thức dần dần mơ hồ, Tần Mạc Nhiên phàn ở của nàng hai vai, lay động hai hạ, đừng ngủ, tỉnh tỉnh, hắn sợ hãi, nàng nếu đang ngủ, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, nên làm cái gì bây giờ? Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải là nhường Quân Nhiên nhanh chút đi rồi sao? Nàng thế nào còn có thể gấp trở về, còn có thể dùng bản thân đi chắn đao, nàng làm bản thân là siêu nhân sao? Quân Nhiên nỗ lực mở hai mắt của mình, vươn tay đi, sờ mặt hắn, hắn không có phản kháng, chỉ là xem Quân Nhiên ánh mắt có chút phức tạp, trong mắt có nước mắt ở chớp động, lại chậm chạp không chịu đi xuống, nói xong rồi, sờ một chút 10 đồng tiền, ta chờ sẽ làm nhân cho ngươi, không? Không muốn đích thân cấp, ta muốn ngươi tự mình cho ta, Quân Nhiên nói. Trên mặt huyết là ngươi sao? Tần Mạc Nhiên lắc đầu, không, không là của ta, ta đây an tâm mà đi ngươi. Không cần áy náy, đổi làm là người khác, ta cũng hội chắn, không, không cần. Tần Mạc Nhiên nước mắt vẫn là không nhịn xuống, tràn mi mà ra, ngươi ngốc không ngốc, ta là của ngươi ai vậy? Đáng giá ngươi dùng tánh mạng đến giao phó. Có người hay không nói qua ánh mắt của ngươi rất đẹp mắt. Tựa như sao trên trời giống nhau a, lộng lẫy lóa mắt, ta theo buông tha cho tiêu thần ngày đó khởi. Liền hy vọng xa vời có người có thể thích ta. Không phải là bởi vì ta ra thế, cũng không phải là bởi vì ta nhất nhất thân sẹo lôi. Ta chỉ tưởng cầu một phần đơn giản hạnh phúc, nhưng là, ta sợ đợi không được. Hết chương.